Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 693, bắt trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên SNG sơ biết người bên cạnh Tống Anh có vấn đề, nếu không thì không thể vô duyên vô cớ bắt nhiều người của y đi như vậy. Vì vậy, lúc này, y tập trung mọi người lại, chuẩn bị đánh một trận lớn. Y nhất định phải lấy được mạng của Tống Anh, đang ở thôn Hạnh Hoa, không thể không cúi đầu. Biện pháp ôn hòa trước đây hoàn toàn không phù hợp, muốn gờ. Yết si ết, ết Tống Anh, e rằng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Tuy nhiên, phải tìm cớ, hát, ân ết, cau mày, đau đớn chọn ra hai người. Các ngươi, đi do thám, sắc mặt của hai người kia đại biến. Đội trưởng, chúng ta không đi được đâu. Bây giờ còn chưa biết rõ người này là người thế nào nữa mà. Đi do thám, sắc mặt của hát, ân ết. Lạnh lùng, ta sẽ dẫn người đi theo sau các ngươi. Các ngươi hãy thay sang quần áo màu đen, tạo ra động tĩnh lớn một chút rồi trốn vào chỗ nào đó gần Hoắc gia. Đến lúc đó, ta sẽ mượn cớ bắt trộm để dẫn người xông vào cứu người. Trong lúc hỗn loạn, Tống Anh bị trộm gờ, yết si ết, ết cũng là chuyện có thể xảy ra. Nếu bọn họ làm như vậy thì vẫn có chút mạo hiểm, ít nhiều cũng sẽ mấy lời đồn đãi vớ vẩn. Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ khăng khăng là có trộm quấy phá, lại không có chứng cứ xác thực thì cũng không thể tạo thành mối nguy cho hầu phủ được. Y đã hỏi thăm qua, trong nhà Tống Anh không có nhiều người, ngoài mấy đứa trẻ ở nhờ thì chỉ có một phụ nhân, quản gia và một nha hoàn làm việc. Tống Anh là nữ tử, nhà của nàng cũng không có nhiều phòng giống như gia đình giàu có nên để tránh bị đồn đãi vớ vẩn, trong nhà cũng không có gia đình hay hộ viện. Còn về những người lén lút bắt người, chắc hẳn đến khi chạng vạng bọn họ mới tới, sau đó trốn trong núi, âm thầm bảo vệ Tống Anh. Bọn họ cách rất xa, chỉ cần tốc độ của y đủ nhanh thì những người đó có muốn giúp đỡ cũng không tới kịp. Trong tình huống cấp bách thì phải linh hoạt, người của đối phương quá quỷ dị, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu còn tiếp tục chờ đợi, người trong đội ngũ của y đều sẽ rối loạn. E là sẽ cho rằng trong thôn này có mãnh thú hoặc dã quỷ ăn thịt người, thật sự bị dọa cho chạy mất. Hát, ân S, đã quyết định như vậy, người bên dưới lập tức đi làm. Trong đêm đen, hai bóng người chạy về phía nhà của Tống Anh. Ai ở đó, mau bắt trộm, đợi đến thời cơ thích hợp. Hát, ân S, dẫn theo người đột nhiên hô to, sau đó cả đám người cùng đuổi theo. Cũng gây ra chút động tĩnh, nhưng mà thôn dân đều đã thấy nhiều nên không hề bận tâm. Mấy tên hộ vệ của hầu phủ đúng là không chịu ngừng lại, tối nào cũng có hổ tới sao. Con hổ này còn có thể thành tinh, cố ý tới đây quấy rầy giấc ngủ của bọn họ chắc. Vì thế, khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bọn họ đều không để ý, chỉ hy vọng những người này mau chóng cút đi. Từ khi bọn họ tới, không có lấy một đêm nào được ngủ yên ổn. Hát, ân S, đuổi theo tới tận cổng nhà Tống Anh. Có kẻ trộm chạy vào trong, kẻ trộm này không rõ lai lịch, khó tránh chuyện bọn chúng làm bá tánh bị thương, chỉ có thể xông vào cứu người thôi. Nói xong, hát, ân ết, đạp cổng, một tiếng, cổng làm bằng mấy mảnh gỗ, y luyện võ từ nhỏ, thể lực hơn hẳn người thường. Nếu là tình huống bình thường, đạp một cánh cổng hoàn toàn không tốn nhiều sức lực. Vì vậy, thì nghe, một tiếng, cổng lớn đã mở ra. Ân S, sợ trẻ con ở phòng khác đi ra rồi nhìn thấy nên lập tức cho người bao vây tất cả các phòng, nhốt mọi người bên trong. Nhất định phải nhanh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lâm biết rõ tình hình trong nhà nên khi thấy có người chặn cửa cũng không sợ hãi mà bình tĩnh ngồi dậy. Tống Đạt và Tống Võ thì không bình tĩnh được như vậy, sắc mặt của bọn chúng đại biến. Tam Nha đã được Tống Anh đưa về Tống gia ở với Tiêu Thị nên không có ở đây lúc này. Ân S, tìm từng phòng một, cuối cùng đã tìm thấy xương phòng của nữ tử. Xương phòng là không gian dành cho phụ nữ và gia đình của họ. Người thường không phận sự không được phép vào a bất chấp đi tới. Nhìn thấy ổ chăn trên giường thì tay cầm bội đao lập tức chém xuống. Cách chương,